Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1694, chờ thêm một tiếng 5 phút nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Tiểu Khiêm, sao cô chưa bao giờ nghe nói cháu biết chữa bệnh cô không có ý gì khác, nhưng mà cháu học y hồi nào vậy? Vương Tuệ Mẫn không có ý khinh thường Trần Khiêm, nhưng chuyện trị bệnh cứu người này không phải là chuyện nhỏ. Lúc trước Trần Khiêm là sinh viên khoa văn học, mặc dù là cậu ấm con nhà giàu nhưng đâu phải chuyện gì cũng biết. Bởi thế lúc Trần Khiêm nói anh muốn trị bệnh cứu người, mặc dù người nhà họ Tô sẵn sàng tin tưởng Trần Khiêm nhưng cũng thấy hơi lo lắng. Chứ không có ý gì khác. Trần Khiêm lắc đầu cười cười. Tam giáo cửu lưu, anh hiểu hết tất cả mọi thứ, huống chỉ là chuyện đơn giản như y thuật. Nhưng tất nhiên Trần Khiêm sẽ không trách mấy người cô Vương. Mọi người không biết sự thay đổi trong mấy năm nay của anh, có suy nghĩ thế này là chuyện hết sức bình thường. Không tán gẫu nữa, mọi người đi về phía phòng bệnh. Bác sĩ Mã, bà ngoại cháu đã tỉnh rồi. Trần Khiêm, cậu cũng đến à? Đường Nhiên ở lại phòng bệnh chăm sóc không rời bước. Thấy Trần Khiêm bước vào, cô ta cười nói. Thần Yêm Mã, bác sĩ Lưu Vượng, bác sĩ Bách Linh và còn Tiểu Khiêm nữa. Mọi người đến đây đi. Trong phòng, bà cụ yếu ớt nói. Thần Yêm Mã, bệnh của tôi đã kéo dài suốt 2 năm rồi, lần này đến lần khác, hơn nữa lần sau còn nghiêm trọng hơn lần trước, số lần tái phát cũng càng ngày càng nhiều, bà cụ nói. Tất nhiên bà cụ không ngờ Trần Khiêm bước vào đây là vì khám bệnh cho bà ấy. Bởi vậy nói tình hình bệnh gần đây cho Mã Tiến nghe. Mỗi lần tái phát, không đến 1 tiếng là tôi sẽ tỉnh lại, nhưng chốc nữa lại tái phát tiếp, phải theo vòng tuần hoàn khoảng 4-5 lần mới ngừng, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Bà cụ thở dài, bà Tô, bà đừng sốt ruột, trong khoảng thời gian này sư phụ tôi đang nghiên cứu bệnh tình của bà, rất kỳ lạ nhưng cuối cùng sư phụ của tôi đã nghiên cứu ra được một ít thành quả. Bây giờ tôi sẽ khám cho bà, còn đỡ hơn người nào đó không biết trời cao đất dày là gì mà cứ thích mạnh miệng, Lưu Vượng cười nói. Đồng thời nhìn Trần Khiêm, ha ha, bây giờ mà khám thì sợ là không khám ra được gì. Bà cụ hơi bất đắc dĩ, cười nói. Lúc trước tôi cũng từng mời bác sĩ khám thử, sau khi khám xong thì tất cả mọi thứ đều bình thường, không có vấn đề hay bệnh tật gì, chỉ khi tôi đau đầu thì mới có thể thấy chứng bệnh được. À, đúng, Lưu Vượng hơi xấu hổ nói, sau đó ngừng lại. Thần Mã, ông đã nghiên cứu ra biện pháp, bây giờ có thể chẩn đoán và chữa trị cho tôi được không? Tôi thật sự không muốn khó chịu như vậy nữa. Bà cụ cầu xin, Mã Tiên im lặng không nói gì. Bà nội, đừng sốt ruột. Chờ thêm 1 tiếng 5 phút nữa, hẳn là bệnh của bà sẽ tái phát. Hơn nữa chờ đến khi bà đau đầu, cháu nghĩ bác sĩ Mã Tiến này mới có thể sử dụng biện pháp của ông ta. Trần Khiêm nhìn đồng hồ trên tường nói, cách chương.